Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2840, bị chém đứt vỏ đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki, người chết ta sống liền là tốt nhất đánh cược. Isa lạnh giọng dứt lời. Trong tay một thanh như tinh như ngọc đao răng liền hướng về Hàn Sâm chém tới. Màu tím đao khí hóa thành một đầu gào thét thôn phệ ác quỷ. Trong chốc lát đã chém tới Hàn Sâm trước mặt. Hàn Sâm mỉm cười, lấy tay bên trong vỏ đao làm đao sử dụng. Đồng dạng một đao chém đi qua. Bất quá Hàn Sâm không có sử dụng nha đao lực lượng. Chỉ là lấy thuần túy lực lượng chém về phía Isa tuyệt nha chi lực. Bành, hai cỗ lực lượng trong tinh không giao kích. Như màu tím ác quỷ bình thường đao khí trực tiếp bị Hàn Sâm đao trong tay vỏ bổ ra. Hóa thành một đạo đường uốn lượn tử khí tiêu tán ở bên trong hư không. Isa quả nhiên đã tấn thăng đến phá kiền cấp. Tu vi như vậy, sợ là đã siêu việt trước kia lơ bết tộc thủy tổ. Hàn Sâm trong lòng tán thưởng. Isa dường như đã sớm biết một đao kia không làm gì được kim tể. Trong tay cái kia không biết dùng cái gì dị thú răng chế thành nha đao phía trên. Nổi lên kỳ dị lực lượng ba động. Không, không nên nói là nha đao đang chấn động, mà là không gian bốn phía đang chấn động mới đúng. Nha đao bên trên lực lượng chẳng những không có tiết ra ngoài, ngược lại bởi vì cực độ nội liễm, khiến cho trong tinh không năng lượng đều hướng về nha đao phía trên hội tụ đi qua. Nguyên bản trong suốt như ngọc nha đao, lúc này dần dần bị một loại màu tím sậm chỗ nhuộm dần. Phảng phất là từ trong địa ngục vươn ra một chi ác quỷ răng nanh. Loại lực lượng này ba động, cùng tiệt nha chi lực tựa hồ có chút tương tự, thế nhưng là lại có chút khác biệt. Đây là cái gì lực lượng? Hàn Sâm trong lòng hơi có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền đã ý thức được đây là cái gì lực lượng. Nha đao bản thân cũng chỉ có vừa mới đến thần hóa cấp bộ phận. Isa đều đã phá kiền cấp. Phía sau bộ phận khẳng định cần chính mình đi thăm dò cải tạo. Đây chính là nàng cải tạo về sau nha đao. Không biết cùng trước kia nha đao so sánh, có khác biệt gì chỗ? Hàn Sâm không có vội vã tiến công. Hắn cũng muốn biết, Isa mình tại nha đao trên cơ sở cải tạo ra đao pháp, đến cùng có dạng gì lực lượng? Isa cái kia cực kỳ xâm lược tính ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Trong tay nha đao ba động càng ngày càng yếu, thế nhưng là phía trên nhan sắc lại càng ngày càng sâu. Cái kia màu tím sâu nhìn đã giống như là màu đen. Hàn Sâm trong lòng vậy mà sinh ra một tia rung động. Đó là đối mặt nguy hiểm lúc mới có thể xuất hiện trực giác phản ứng. Để Hàn Sâm thần sắc cũng ngưng trọng mấy phần. Người không phải là muốn cược sao? Vậy liền đến đánh cược một keo. Người có thể hay không ở ta nơi này dưới một đao mạng sống a? Isa nói xong, trong tay như là ác quỷ răng nanh bình thường nha đao, đối thật cao nâng quá mức đỉnh, đối Hàn Sâm một đao chém xuống. Hàn Sâm nhìn thấy một đường đao khí trong nháy mắt chém tới trước mặt mình. Cái kia trật tự liên ngưng tụ thành đao khí so sợi tóc còn nhỏ hơn trăm lần. Người bình thường dùng mắt thường cơ hồ không cách nào trông thấy. Hoàn toàn không thấy được đao khí. Thế nhưng là Hàn Sâm nhưng trong lòng thì run lên. Đao kia chọc tức những nơi đi qua. Vậy mà trực tiếp đem hư không cắt đứt. So không gian hệ không gian cắt chém thuật còn muốn đáng sợ. Đao khí tới quá nhanh. Hàn Sâm cũng không có thời gian do dự. Trong tay vỏ đao ngưng tụ sức mạnh. Đối cái kia như tơ bình thường đao khí chém đi qua. Lặng yên không một tiếng động. Chuôi này trình độ cứng cáp tuyệt đối có thể so sánh thần hóa dị bảo vỏ đao. Trong nháy mắt bị cái kia một tia đao khí chặt đứt. Kinh khủng đao khí y nguyên không hề dừng lại chém về phía Hàn Sâm thân thể. Hàn Sâm thân thể trong nháy mắt làm ra trực giác phản ứng. Có chút lách mình, kinh khủng đao khí sát bờ vai của hắn chém đi qua. Đầu vai áo giáp cùng một mảnh huyết nhục cũng theo đó bị chém xuống. Đao kia chọc tức một mực dọc theo đi. Mà đao khí đi qua địa phương, một vòng màu tím lại bắt đầu khuếch tán. Giống như là một đạo mực nước rơi vào trong nước. Dần dần khuếch tán đem bốn phía nước dần dần đều nhuộm màu bình thường. Hư không không phải nước, cũng sẽ không bị nhuộm màu. Cái kia kinh khủng màu tím vậy mà trực tiếp xé rách hư không. Hơn nữa còn đang không ngừng tiếp tục xé rách ở trong. Tiệt nha chi lực lúc nào biến khủng bố như vậy. Thậm chí ngay cả hư không đều có thể tiếp tục xé rách. Không ít thần hóa cường giả nhìn xem cái kia không ngừng bị xé nứt hư không. Đều là trong lòng hoảng sợ. Đây không phải là thuần túy tiệt nha chi lực. Còn dung hợp cả nào đó cắt chém thuộc tính lực lượng. Ngay cả kim tệ cũng đỡ không nổi lực lượng kia sắc bén. Xem ra đao phong nữ hoàng đem tiệt nha chi lực tăng lên tới một loại cảnh giới mới. Loại lực lượng này mạnh, đã không kém hơn trong đại vũ trụ cấp cao nhất mấy loại phá hư tính gen thuật. Chấn thiên cung chủ lão nghi ngờ an ủi vuốt râu cười nói. Hắn một mực rất thưởng thức Isa. Thậm chí cố ý thu Isa làm đệ tử thân truyền. Mặc dù bởi vì một số sự tình cuối cùng không thể để Isa làm đệ tử của hắn. Nhưng là hắn đối với Isa bồi dưỡng lại là không để lại dư lực. Trước kia còn thì thôi. Từ Isa mang theo lơ bết tộc thuộc về Chấn Thiên Cung về sau. Hắn cơ hồ liền là coi Isa là thành thân truyền đệ tử bình thường bồi dưỡng. Nếu không coi như Isa thiên phú cho dù tốt, cũng không có khả năng tấn thăng nhanh như vậy. Đáng sợ nha đao. Từ đó về sau, Trần Chính có thể tính là đại vũ trụ đỉnh cấp gen thuật. Nhị hoàng thúc vải trắng áo cũng tán thán nói. Hư không bị tiếp tục xé rách. Đồng thời bị tiếp tục xé rách. Còn có hàn sâm trên bờ vai vết thương. Lấy hắn dị chủng hóa thân thể mạnh. Vết thương lại còn là tại một chút xíu xé rách. Màu tím tại trong vết thương một chút xíu lan tràn. Khiến cho vết thương từng tấc vỡ ra. Phảng phất là một chương đang tại mở ra địa ngục ác quỷ miệng. Thật là lợi hại đao khí. Bất quá loại trình độ này đao khí liền muốn giết ta. Không khỏi cũng quá coi thường ta kim tể. Hàn sâm thân hình bất động. Thế nhưng là trên bờ vai vết thương lại đột nhiên ở giữa ngưng kết. Không còn tiếp tục lan tràn. Phảng phất cái kia vết thương cùng phía trên đao khí đều bị dừng lại bình thường. Hàn sâm cưỡng ép đình chỉ vũ trụ bánh răng vận chuyển. Trên vết thương lực lượng tự nhiên cũng liền đình chỉ. Bất quá hắn lực lượng còn chưa đủ lấy nghịch chuyển vũ trụ bánh răng. Cho nên cũng không có biện pháp lệnh vết thương biến mất. Một đao không được, vậy liền lại đến một đao. Nương theo lấy Isa băng lãnh như xương thanh âm. Trong tay nàng nha đao lần nữa vung ra. Không có thủ thế, thuần túy tiến công đao pháp. Chỉ vì chém giết địch nhân mà thành hung ác đao pháp. Trên thực tế nàng cũng không cần phòng thủ. Mới nha đao kinh khủng lực phá hoại. Có thể cắt chém xé rách hết thảy vật chất. Chỉ cần nàng có thể trước một bước chém trúng địch nhân. Trực tiếp đem địch nhân chém giết. Cái kia chính là phòng thủ tốt nhất. Hàn sâm nắm trong tay đã gãy mất vỏ đao. Trong lòng âm thầm cười khổ. Nàng thế này sao lại là muốn đoạt vỏ đao a? Căn bản chính là muốn chém ta. Đang chuẩn bị muốn lần nữa huy động vỏ đao. Tuy nhiên lại đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Chỉ gặp đao kia vỏ chỗ đứt. Đang có một điểm dị dạng ánh sáng chớp động. Tình huống như thế nào? Đao khí đã tới người. Để Hàn Sâm không kịp đi xem vỏ đao đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thân hình chớp động ở giữa. Tránh qua, tránh né cái kia một đạo đao quang. Hàn Sâm né tránh đao khí sát na. Isa nha đao liền như là từng đạo răng khắp nơi từ sắc thiểm điện chém tới. Chỉ là đao khí trên không trung hình thành từ sắc thiểm điện cũng không có biến mất. Chẳng những một mực lưu tại bên trong hư không. Hơn nữa còn đang kéo dài xé rách. Trong lúc nhất thời mảng lớn tinh không. Đều bị từng đạo màu tím nơi bao bọc. giống như là trong tinh không xuất hiện một chương màu tím mạng nhện bình thường. Cách chương.